Chương 1002, tan cảnh mây khói. Ông làm ủ chỉ hạ nguyệt thiết kế tỉ mỉ, sử dụng ra bản thân dùng để đối phó tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả đòn sát thủ lợi hại lúc, mạnh như ủ chỉ hạ mạ đạ giả cường giả như thế, cũng không khỏi khiếp sợ ở nơi đó. Bởi vì, lúc này ngay cả khống chế tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả ủ chỉ hạ mạ đạ giả, cũng không biết ủ chỉ hạ nguyệt đến cùng làm cái gì, dĩ nhiên để hắn dưới sự khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả huyết nụ, một chút xíu hóa thành cho bụi, biến mất ở không khí trong. Hơn nữa, ở ngắn ngủi mấy giây sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền phát hiện chính mình dưới sự khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả, đã mất đi thân thể phân nửa. Nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh, Uchiha Mạ Đạ Dạ tự nhiên là muốn vãn hồi chính mình khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả. Dù sao, Uchiha Mạ Đạ Dạ vì sáng tạo ra Uchiha Nguyệt trước mặt tên này làng xương mù ảnh cấp cường giả, nhưng là hao phí không nhỏ khí lực. Muốn sáng tạo như vậy một gã làng xương mù ảnh cấp cường giả tinh lực, nhưng là xa nếu so với sáng tạo mười mấy bạch Zets, thậm chí còn trên trăm cái bạch Zets muốn tinh lực hao phí đều muốn nhiều a. Thế nhưng, đang không có lộng minh bạch rủ chỉ hạ nguyệt đến cùng dùng loại phương pháp nào, đem tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả thân thể hóa thành cho bụi lúc, rủ chỉ hạ mạ đạ dạ là không có có biện pháp ngăn cản rủ chỉ hạ nguyệt nhận thuật phát động. Đặc biệt là rủ chỉ hạ nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý đến Uchiha Mạ Đạ Dạ ý đồ sau đó, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng càng là hơi dương lên một nụ cười, nói ra, không có ích lợi gì, ngươi muốn vãn hồi ngươi hoàn cảnh xấu, đã không có khả năng. Lẽ nào ngươi không có phát hiện sao, từ lúc ta sử dụng Lạc Nguyệt Lưu suy tuyết duệ thương tiến công mặt đất thời điểm, ngươi cũng đã đi vào đến rồi lĩnh ngộ trong ta phong độn lãnh khu vực trong. Vừa nói, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười tự tin, đã càng thêm nồng nặc vài phần. Mê ái nủ Atan Zela chợt tại chính mình trong đầu, Uchiha Nguyệt liền nhớ lại chính mình vì đối phó trước mặt tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả, cũng chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả lúc, hao tốn phí hết thể khổ tâm. Thì ra, phía trước Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu suy tuyết duyệt thương, cũng không có tiến công thất bại. Ngược lại là vì chớp nhoáng giết hết Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả, triển khai bố cục, mới có dùng Lạc Nguyệt Lưu suy tuyết duệ thương tiến công mặt đất. Đang sử dụng Lạc Nguyệt Lưu suy tuyết duệ thương tiến công mặt đất thời điểm, Uchiha Nguyệt đã ngưng tụ được rồi tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trạ cơ dạ, lẻn vào đến trong mặt đất. Miễn là Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng vừa chạy, những cái này tiềm tàng trong lòng đất trong tinh chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trạ cơ dạ, liền có thể lại một lần nữa trở về Uchiha Nguyệt nắm trong tay. Hơn nữa, phải biết rằng Uchiha Nguyệt ngưng tụ Lạc Nguyệt Lưu suy tuyết duyệt thương, cần cũng không chỉ là tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trạ cơ dạ, những cái này tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trạ cơ dạ, ở Uchiha Nguyệt ngưng tụ Lạc Nguyệt Lưu suy tuyết duyệt thương thời điểm, cũng đã triển khai hình thái biến hóa. A tính chất biến hóa đến mức tận cùng, hình thái biến hóa lại đã cực hạn phong thuộc tính trả cơ dạ, chính là không gì sánh được sắc bén. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết sau đó, thừa dịp vụ chỉ hạ mã đạ dạ khống chế tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả, căn bản cũng không có nhận thấy được vụ chỉ hạ nguyệt bố cục lúc, sử dụng trong cơ thể tinh thần năng lượng, phối hợp trong cơ thể trả cơ dạ. Uchiha Nguyệt liền ở Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả trước mặt, sử dụng ra khỏi một cái chính mình sáng tạo Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, cũng là có thể xưng là nhận thể thuật. Bí thuật tên là Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa phong thần hàng thế ầm ầm nhận thể thuật, chính là kết hợp tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cơ dạ, cộng thêm hình thái biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cơ dạ, một phương đỉ hệ nờ dùng nhận thuật hiệu quả tới tăng cường thân thể uy lực. Một khác phương đỉ hệ nở có thể kết hợp hoàn mỹ trả cờ dạ tính chất, gần như hoàn mỹ Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa. Làm Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa phong thần hàng thế về sau, Uchiha Nguyệt tự thân đã bao phủ lên tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ, còn có hình thái biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ. Đồng thời, theo Uchiha Nguyệt thực lực bước vào ảnh cấp cường giả trong, Uchiha Nguyệt đối với cái này nhất chiêu nhận thể thuật trưởng khống năng lực cũng thay đổi tốt hơn nhiều. Đón lấy, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả, vẫn không có phát hiện Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa lúc, Uchiha Nguyệt chân chính la đòn sát thủ liền xuất hiện. Đầu tiên là ở Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa. Phong thần hàng thế tình huống bên dưới, khống chế được phía trước tiềm tàng trong lòng đất trong phong thuộc tính trả cơ dạ. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno hiện thân đến đó danh làng xương mù ảnh cấp cường giả, cũng chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả trước mặt, liền khiến cho dùng hết chính mình ẩn nút một chiều kia đòn sát thủ. Cũng là Uchiha Nguyệt mới nhất nghiên cứu ra, uy lực mạnh nhất phong độn nhẫn thuật, tên là Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa. Tử vong như do ông căn bản cũng không cần sử dụng bất kỳ phương thức nào tiến công, Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế cực độ sắc bén, cực kỳ bí ẩn phong thuộc tính trả cơ dạ, liền xâm nhập vào tên kia Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả trong cơ thể. Mà những cái này sắc bén lại bí ẩn phong thuộc tính trả cơ dạ, tấn công phương đỉ hệ nở cũng không dừng là tên kia Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả thân thể mà thôi. Những cái này sắc bén lại bí ẩn phong thuộc tính trả cơ dạ, tấn công lại là tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả trên người từng cái tế bào tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả trên người từng cái tế bào, chỉ cần là gặp được Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế phong thuộc tính trả cơ dạ, trong nháy mắt sẽ bị Uchiha Nguyệt trưởng khống xuống phong thuộc tính trả cơ dạ hóa thành hư không. Thật giống như Uchiha Mạ Đạ Dạ bây giờ thấy được như vậy, hắn dưới sự khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả. Bởi vì trong cơ thể tế bào tử vong tốc độ quá nhanh nguyên nhân, có thể dùng tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả thân thể nhanh chóng hóa thành bụi, ngay cả để Uchiha Mạ Đạ Dạ thời gian phản ứng cũng không có. Sau đó, đến khi Uchiha Mạ Đạ Dạ dùng chính mình cảm giác, mới có cảm giác được tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả trên người tình huống lúc, kỳ thực đã chậm. Bởi vì, lúc này Uchiha Nguyệt dùng tự thân Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa, tử vong như gió, đã hủy diệt rồi tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả một nửa thân thể. Chỉ cần cho nữa Uchiha Nguyệt mấy giây thời gian, phỏng chừng Uchiha Nguyệt là có thể sử dụng tự thân Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa. Tử vong như gió, trực tiếp chém rớt Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả. Để tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả coi như kiềm giữ bạch dẹt một dạng thân thể, cũng muốn chết thảm ở kinh khủng Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa phía dưới. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt nhanh hơn trong cơ thể trả cờ dạ cùng tinh thần năng lượng phát ra, chuẩn bị muốn tại nơi trong một sát na giải quyết hết tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả thời điểm đột nhiên, một cỗ quỷ dị trả cờ dạ ba động xuất hiện, lại để Uchiha Nguyệt trong đôi mắt đồng tử hơi co rúm nhanh một cái đợi một chút, này cổ quen thuộc trả cờ dạ ba động. Chẳng lẽ là xạ dị gắng lẽ nào Uchiha Mạ Đạ Dạ tên kia? Cứ nhiên tại hắn chế tạo làng xương mù ảnh cấp cường giả trên người để xạ gì gẳng sao tình huống. Dường như có chút không ổn đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.